Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đệ 114 chương. Ha ha ha ha, Lâm Mãn cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật là khéo. Đó là một cái như thế nào tương lai a? Có linh khí, người là có thể thân thể khỏe mạnh, động vật có thể lớn lên hảo, thực vật có thể lớn lên lại mau lại hảo. Còn có, kia ba cái thai phụ xuất hiện, cũng rất có thể là bởi vì linh khí tác dụng. Đến lúc đó Đại Nhạn Sơn không phải có thể trở thành một cái bảo địa sao? Tựa như không gian giống nhau, nàng chào một cái đã bắt được Lâm Thành tay. Lâm Thành, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Cái này tác dụng thật là quá tuyệt vời. Lâm Thành có chút nghi hoặc, như thế nào đột nhiên liền như vậy cao hứng. Hắn nhìn chính mình bị nắm chặt tay, là nghĩ ra càng tốt tác dụng sao? Ân, là một cái đặc biệt tốt tác dụng đâu. Bất quá hiện tại còn không thể xác định được chưa, Lâm Mãn kích động lại yêu thương. Ai nha, ta yêu cầu trước làm thí nghiệm, nhưng kia yêu cầu rất nhiều ngọc bài. Ta trong tay mới mấy cái, lại đến tăng ca a. Lâm Thành hơi nhướng mày, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Còn có, người tự hồ lại có tân đơn đặt hàng, vội đến lại đây sao? Gì, sau đơn đặt hàng đồ vật không phải còn không có đưa đến sao? Lần này là nước ngoài đơn đặt hàng, cụ thể ta không rõ ràng lắm, trưởng quan sẽ cùng ngươi nói, a. Ta ba không phải nói tiếp sống trước sẽ cùng ta thương lượng sao? Lâm Trung Nhung vừa lúc bị không thể nhịn được nữa Trần Ngọc ghét bỏ chân tay vụng về. Từ phòng bếp bị đuổi ra tới, nghe được chính mình bị này hai cái nhắc tới. Sâu kín ánh mắt đầu lại đây, chủ yếu là dừng ở Lâm Thành trên người. Nói ta cái gì nói bậy, lại chú ý tới này hai người tay kéo ở bên nhau. Hắn mày lập tức chọn đến lão cao. Lâm Thành, lại đây phách xài, ngữ khí đặc biệt hung. Lâm Thành yên lặng từ Lâm Mãn trong tay rút ra ngón tay. Thành thật thật mà đi làm việc. Lâm Mãn đương nhiên không chú ý tới khác. Chạy tới, ba, người lại cho ta tiếp đơn tử sao? Khí thế tràn đầy Lâm Trung Nhung tức khắc giống bay hơi lốp xe giống nhau. Bẹp. Đặc biệt chột dạ, nhưng không quên chừng liếc mắt một cái Lâm Thành. Tiểu tử này, quả nhiên nói hắn nói bậy. Tuy rằng nói chính là sự thật, Lâm Trung Nhung đối khuê nữ nói. Chuyện này a, nói ra thì rất dài. Ba vốn dĩ hẳn là cùng ngươi thương lượng. Nhưng đối phương tình huống đặc thù, này yêu cầu không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể tiếp được Lâm Mãn cau mày. Chờ nhìn đến kia đơn đặt hàng nội dung liền choáng váng. Súng ống đạn pháo là cái quỷ gì? Đương nàng là thần sao? Có thể dựa đôi tay làm ra cái loại này đồ vật tới. Cái này có thể sửa. Có thể sửa, ngươi không cần để ý tới cái này. Xem, này mặt sau còn có đao. Nhìn bản vẽ, có thể làm được ra tới sao? Lâm Mãn nhìn, người nước ngoài thích đao bộ dáng không quá giống nhau. Nhưng cũng đều là thực phế tài liệu đồ vật. Nàng trong tay là không có đại ngọc liêu, chỉ có Lâm Thành mới vừa đưa cho nàng những cái đó. Nhưng những cái đó chiếu như vậy dùng nói, tiêu hao lên cũng mau thật sự, căn bản làm không tới vài món đại vũ khí. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là trở lại phía trước dùng ống đạn pháo nơi đó. Vuốt cằm tự hỏi nửa ngày, ba, cái này thương ta khẳng định làm không được. Quá phức tạp, nhưng nếu chỉ là một cái viên đạn, có thể điền đi lên dùng sao? Cái này hoàn toàn có thể thử một lần a. Lâm Trung Nhung tìm một khẩu súng tới, cầm đạn dỡ xuống tới. Lâm Mãn đem này viên đạn đương mô hình, đối với nó khắc lại một viên cùng loại, sau đó dùng tinh thần lực tạo hình thành giống nhau như đúc bộ dáng. Cũng không đoạn dùng linh khí cọ rửa, ở cuối cùng một đạo đồ ăn tượng trước bàn. Nàng liền làm ra một viên đạn, bán thành phẩm, còn mang theo thực nồng đậm ngọc thạch nguyên bản màu xanh lục. Nhưng cũng miễn cưỡng tính dị năng viên đạn, Lâm Trung Nhung đem này cái đặc thù viên đạn điền tiến băng đạn. Nhắm chuẩn phía trước một cục đá, dị năng đưa vào đến viên đạn, sau đó nổ súng, hưu phà tiếng gió, một đạo màu xanh lục trung hàm chứa màu tím lam dị năng trùm tia sáng từ họng súng bắn ra. Đem kia tảng đá tạc đến dập nát. Ngô, cha con hai đồng thời nhìn chằm chằm kia chỗ. Bị xung quân đi trẻ củi Lâm Thành cũng đã sớm dừng lại nhìn chăm chú vào một màn này. Lâm Trung Nhung lại dùng bình thường viên đạn xạ kích cùng loại cục đá. Chỉ đánh ra một cái khổng tới. Hiệu quả thực rõ ràng. Hơn nữa hắn vừa rồi dùng tới dị năng phi thường thiếu. Nếu nói kêu uy lực nguyên bản chỉ có một phần, viên đạn đem này thêm thành tới rồi hai phân. Này còn chỉ là một viên bán thành phẩm viên đạn. Cha con hai liếc nhau. Có thể à, biện pháp này hoàn toàn được không? Lâm Mãn có chút ảo não. Ta như thế nào không sớm một chút nghĩ đến này biện pháp đâu? Viên đạn nhiều tỉnh tài liệu à. Sử dụng tới cũng càng tiện lợi hiệu suất cao. Lâm Trung Nhung sờ sờ nóng lên nòng súng. Nhưng này dị năng viên đạn đối thương yêu cầu sẽ tương đối cao. Cây súng này ở dị năng va chạm hạ, hao tổn sẽ đặc biệt mau, này đào cũng hợp lý. Bất quá này liền không phải Lâm Mãn muốn suy xét vấn đề. Nàng chỉ cần làm viên đạn liền được rồi. Trần Ngọc rốt cuộc đem cuối cùng một chén đồ ăn làm tốt. Đi ra ngoài vừa thấy, cha con hai ở kia nói cái gì, mà hẳn là khách nhân Lâm Thành lại ở làm việc. Nàng trắng hai cha con người liếc mắt một cái. Vội kêu Lâm Thành dừng lại, đổ nước cho hắn rửa tay, thượng bàn ăn còn một cái kính cho hắn gắp đồ ăn. Lâm Mãn có chút ngượng ngùng, nàng vừa rồi quang nghĩ nước ngoài đơn đặt hàng, kỳ thật cũng chưa chú ý tới Lâm Thành đi làm gì. Nhân ra đến chính mình trong nhà ăn cơm, làm hắn làm việc hình như là không tốt lắm, hắn là nàng ba cấp dưới, lại không phải nhà nàng. Vì đền bù, nàng cũng cấp Lâm Thành gắp đồ ăn, cũng nói cho hắn cái nào đồ ăn là tân đồ ăn. Cái nào đồ ăn tư vị đặc biệt hảo, ăn nhiều một chút, bị bỏ qua Lâm Trung Nhung, bị đặc biệt chiếu cố sau đó chịu đủ thủ trưởng ánh mắt tàn phá Lâm Thành. Nói lời cảm tạ lúc sau bình tĩnh mà ăn ăn ăn. Được chứ, không chỉ có 10 phần mỹ vị, hơn nữa mỗi một ngụm đều là tràn đầy năng lượng. Hắn đột nhiên cảm thấy có thể ở nơi này người xác thật là thực hạnh phúc. Cẩn thận ngẫm lại, quốc nội đã không có tang thi. Hắn tạm thời cũng không có việc gì làm, bằng không tạm thời liền trước ở nơi này đi. Lâm Trung Nhung cũng sinh ra đồng dạng ý tưởng, ăn cái này, từ trước hắn ăn đều là cái gì? Xít sao, vẫn là hoàn toàn không có dinh dưỡng không có bổ ích xít. Hắn vừa nghĩ nên dùng biện pháp gì lưu lại, một bên cấp Trần Ngọc cùng Lâm Mãn gắp đồ ăn, động tác phi thường tự nhiên nhiệt tình, phảng phất nửa điểm không cảm nhận được Trần Ngọc lãnh đạm mơ siêu sau khi ăn xong. Lâm Trung Nhung cùng đoàn viên căn cứ bên kia liên hệ một phen. Đoàn viên căn cứ lại cùng nước ngoài bạn bè câu thông một phen. Cuối cùng đơn đặt hàng nội dung bị toàn bộ sửa vì viên đạn. Hơn nữa cấp ra chuẩn xác số liệu, cái này thực bình thường, rốt cuộc nước ngoài thương cùng quốc nội thương là không giống nhau. Bản vẽ cũng thực mau vẽ truyền thần lại đây, đây là một loại cải tiến súng ống, không có vật thật đối chiếu. Quang xem bản vẽ Lâm Mãn rất khó làm ra hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn viên đạn. Nhưng cũng may nàng có Lâm Thành đối các loại súng ống đều phi thường quen thuộc. Mặc dù là cải tiến bản thương, hắn hiểu biết đời trước nguyên bản, lại kết hợp bản vẽ, dùng dị năng biến ra một viên đạn, hẹp dài viên đạn, nhìn liền rất hung, Lâm Mãn đối với điêu ra một viên, hiệu suất rất thấp, nghĩ nghĩ liền cùng Lâm Thành nói, làm hắn tới hỗ trợ điêu viên đạn đi, như vậy nàng liền có thể tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian. Ân, đến lúc đó đổi đến vật tư. Ta phân người một nửa, Lâm Thành đang nghĩ ngợi tới dùng cái gì lấy cớ ở tháng 4 15 hào sau. Tiếp tục lưu lại, vui vẻ đồng ý, hơn nữa tỏ vẻ, bảo ăn ở là được, hắn sẽ không điêu khắc, nhưng cái này học lên cũng không khó, lại không cần lộng cái gì sức tưởng tượng đồ án hoa văn. Hắn ổn định mà hữu lực đôi tay làm hắn cầm lấy khắc đao tới tâm ứng tay. Từng miếng hoàn toàn không có tì vết ngọc hạt nhân đạn ở hắn thủ hạ sinh ra. mà Lâm Mãn trước nắm chặt thời gian làm ngọc bài. Một khối ngọc bài hoàn thành lúc sau, nàng liền dựa theo quản giáo, không ngừng mà ở mặt trên bấm thủ quyết, đem từ linh khí hình thành một đám đặc thù đồ hình đánh vào mặt trên. Cái này quá trình đó là kết linh ấn, cái này thủ quyết tương đối đơn giản, một bộ xuống dưới chỉ có mấy cái động tác, mấu chốt là không ngừng mà, không ra sai lầm mà lặp lại. Nàng trong tay nguyên bản chỉ có 5 khối ngọc bài, đều kết thượng linh ấn sau. Vì tham phương tiện, nàng đem Lâm Trung Nhung lần đầu tiên đưa cho nàng những cái đó ngọc thạch chung. Đem ngọc bài, mặt trang sức linh tinh tiểu ngọc kiện đều lấy ra tới. Trực tiếp thượng linh khí cọ rửa, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội liền lại làm ra 5 kiện. Lâm Thành mang đến những cái đó hạt giống, nàng để lại một bộ phận phóng tới trong không gian đi ươm giống. Dư lại giao cho nông nghiệp các đại lão. Mấy ngày nay các đại lão sáng lập ra mấy khối ruộng thí nghiệm. Tuyển một ít thích hợp ươm giống, gieo trồng, Lâm Mãn liền đem 10 kiện kết linh ấn ngọc kiện cầm đi ở trong đó một khối ruộng thí nghiệm chung. Quanh chôn thượng, chôn 5 khối hình thành một cái có khóa linh khí hiệu quả vòng. Sau đó hướng bên trong đưa vào một ít linh khí. Làm xong cái này, chính là chờ đợi. Chờ thời gian lâu rồi xem linh khí có thể hay không tiêu tán. Chờ xem ở linh khí dưới tác dụng, này đó không có trải qua không gian cải tiến hạt giống. Có thể hay không thuận lợi nảy mầm lớn lên, đồng thời còn cùng bên cạnh ruộng thí nghiệm làm tương đối. Đến nỗi mặt khác 5 khối ngọc kiện, có mấy khối đất trồng rau đã gieo xuống hạt giống, quang cải thìa mà liền loại vài mẫu. Nàng cũng cấp trong đó một mẫu đất phây thượng, Lâm Mãn đầy cõi lòng chờ mong ngồi xổm nơi đó nhìn nửa ngày. Như vậy trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có hiệu quả. Nhưng nàng chính là có chút luyến tiếc đi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến, bờ ruộng thượng, Lâm Thành đang ngồi ở nơi đó, trong tay mài rũa một quả viên đạn bộ dáng ngọc thạch. Tại đây mấy ngày, Lâm Thành vẫn luôn cần cù chăm chỉ mà cho nàng làm viên đạn. Hắn chỗ ở đã làm ra vài hộp, từng miếng viên đạn bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, đầu nhọn chiêu thượng, không duyên cớ liền có một cổ nhiếp người khí thế. Lâm Mãn đi xem qua, mỗi cái đều là giống nhau như đúc, còn mài rũa đến du quang tỏa sáng. Lâm Mãn cảm thấy Lâm Thành kiên nhẫn cùng này đôi tay ổn định tính quả thực đáng sợ. Thấy nàng nhìn lại, Lâm Thành dừng lại động tác, trong tay biến ra một con hoa hồng, Lâm Mãn cười tiếp nhận tới, cắm đến trong đất, xem nó chậm rãi tiêu tán, biến thành nhìn không thấy linh khí, tràn ngập tại đây khối đất trồng rau phía trên không gian. Nàng nhẹ nhàng mà đi qua đi ngồi ở Lâm Thành bên người. Người như thế nào biết ta hướng nơi đó mặt phóng linh khí a? Ta có mắt. Sẽ quan sát, Lâm Thành cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Lực chú ý đều ở trong tay viên đạn thượng, phảng phất đó là quan trọng nhất sự. Hắn ăn mặc một thân tương đối rộng thùng thình hắc y. Ngồi ở không tính cao bờ ruộng thượng, một đôi chân dài quả thực vô pháp sắp đạt. Hắn lưng không có cố tình mà thẳng thắn, tư thái lộ ra thả lòng, nhưng cả người vẫn là có vẻ thập phần thẳng. Hắn khuôn mặt hơi rũ. Ánh mắt chuyên chú với trên tay động tác, lộ ra nghiêm túc cùng vô cùng bình tĩnh. Lâm Mãn xem hắn mặt, lại xem hắn động tác, không khỏi tưởng nếu chính mình bắt tay phóng tới trước mặt hắn lay động. Hoặc là kéo lôi kéo cánh tay hắn, trên tay hắn động tác sẽ có khác biệt sao? Hoặc là áp một áp vai hắn bối, hắn dáng ngồi sẽ phát sinh biến hóa sao? Như vậy nghĩ. Nàng lén lút bắt tay duỗi đến hắn phía sau lưng đi. Ngón tay đều sắp chọc lên rồi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thu trở về, quán đến trước mặt hắn. Lâm Thành nhìn nàng một cái, từ trong túi lấy ra 2 quả chế tác tốt viên đạn phóng tới nàng lòng bàn tay. Viên đạn tượng còn có hắn nhiệt độ cơ thể. Lâm Mãn nhìn này 2 quả hoàn toàn tìm không ra có chút khác nhau. Tựa như song bào thai ra hòa. Cảm thán nói, người rốt cuộc là như thế nào làm được, cùng máy móc làm được giống nhau, Lâm Thành cười cười. Mau bắt đầu làm việc đi, trong tay động tác không ngừng. Lâm Mãn cảm thấy hắn hẳn là cái thủ công công nghệ giả. Lại nói tiếp, lần này hắn ở nơi này, không cần giáo thụ nàng cái gì, cũng không có yêu cầu hắn bận rộn nhọc lòng địa phương. Hắn duy nhất cần phải làm là sinh sản viên đạn. Lâm Mãn lần đầu tiên như thế bình tĩnh mà cùng hắn ở chung. Cũng là lần đầu tiên phát hiện, hắn thế nhưng là như vậy an tĩnh một người, nhưng lại sẽ không an tĩnh đến làm người cảm thấy nặng nề. Cùng hắn ngồi ở cùng nhau một buổi trưa, chẳng sợ đều không nói lời nào, đều sẽ không cảm thấy buồn. Hết chương.